Phần 2, báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Anh còn đang nôn nóng đi qua đi lại, thỉnh thoảng liếc về phía đi hành lang thông với đại sảnh chợt, nàng mở to mắt, vội vàng quay đầu gọi Phùng Thành Thư, mau nhìn nơi đó. Phùng Thành Thư nghe vậy lập tức nhìn qua, sắc mặt tức thì thay đổi. Đây là thứ gì? Hắn vội vàng chạy lên đóng cửa, tránh cho màn sương đỏ nhìn bất thường lan tràn vào. Bùi Anh cũng nhanh chóng đi qua hỗ trợ, dùng khăn ướt nhét kín những khe hở. Nàng cũng giống Phùng Thành Thư, cảm thấy màn sương đỏ này tuyệt đối không có lợi với người chơi. Nhưng Bùi Anh lại nghĩ xa hơn, có phải bên Hạ Nhạc Thiên đã xảy ra chuyện gì không? Bùi Anh khẽ cắn môi, nói với Phùng Thành Thư, tôi muốn đi đến phòng chứa xác, anh ở lại nơi này, 6 phút sau nếu chúng tôi vẫn chưa trở về, lập tức thiêu hủy thi thể. Phùng Thành Thư biến sắc, nói, giờ cô qua đó cũng không nhất định có thể giúp Lý Đại Minh được. Tuy lời này có hơi mất lòng người, nhưng hắn nói sự thật, là một người chơi nữ, sức lực vốn đã không mạnh bằng người chơi nam, những người chơi nữ khác hầu như đều đảm nhận vị trí phân tích manh mối trò chơi. Không ai như cô gái tên Trần Anh này, không tiếc vì đồng đội mà một mình mạo hiểm. Cô nên ở lại đây chờ, Phùng Thành Thư nói thật lòng, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, người chơi Lý Đại Minh rất có thể đã. Ánh mắt Bùi Anh càng thêm kiên định, không, càng như vậy, tôi càng phải đi cứu, có thể lúc này cậu ấy đang cần tôi giúp đỡ, dù sao tôi ở lại nơi này cũng không giúp gì được cho anh. Bùi Anh nói xong, lập tức lấy khăn lông thấm nước che lại miệng mũi, nhanh chóng mở cửa chạy khỏi phòng hỏa thiêu. Hiện tại chỉ còn lại Phùng Thành Thư, cùng với Từ Thiên Ninh đang bị trói cứng. Phùng Thành Thư thầm mắng một chết tiệt, nhưng lại bội phục lòng quyết đoán và dũng cảm của nàng. Ít nhất, hắn không làm được điều này. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, nếu hai người chơi kia không thể trở về đúng thời gian đã hẹn, hắn sẽ lập tức đốt cháy thi thể, sau đó lại nhân dịp thời gian chưa quay ngược GSCS Từ Thiên Ninh. Như vậy hắn có thể thuận lợi sống sót, không còn lo lắng sống không qua ngày hôm sau. Biết đâu hắn chó ngáp phải ruồi hoàn thành trò chơi. Từ Thiên Ninh dường như đã nhận ra ánh mắt sắc như dao của Phùng Thành Thư, sợ hãi làm hắn run rẩy lầy bầy. Hắn biết Phùng Thành Thư nhất định sẽ gì, SCS mình, màn sương đỏ cũng không định thấm vào phòng hỏa thiêu, huống chi cửa lớn và cửa sổ, cùng với tất cả những khe hở đều đã bị bịt kín. Cho nên trong phòng không có nhiều sương đỏ, nhưng không biết vì sao, Phùng Thành Thư vẫn cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp. Loại cảm giác sờn tóc gáy này, từ phía sau lưng càng thêm rõ ràng. Phùng Thành Thư cứng còng cả người, chú ý tới Từ Thiên Ninh hoảng sợ nhìn chằm chằm sau lưng mình. Phùng Thành Thư cảm giác mình không khống chế được cơ thể, nguy hiểm không rõ tên từ phía sau càng lúc càng mãnh liệt. Sau lưng hắn rốt cuộc có thứ gì? Chợt, một hơi thở lạnh lẽo phả lên cổ hắn, giống như có người đứng sau lưng hắn thổi khí, làm hắn nổi da gà. Chẳng lẽ là một bàn tay lạnh băng tay từ phía sau vươn ra, nhẹ nhàng dí sát vào gương mặt Phùng Thành Thư, làm Phùng Thành Thư xoay đầu từng chút một. Phùng Thành Thư liều mạng giãy giụa cơ thể muốn thoát hiểm, nhưng hắn lại không nhúc nhích nổi, chỉ có thể bị bắt xoay đầu, cuối cùng cũng thấy được thứ phía sau. Đồng tử nháy mắt co chặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi thể vốn nằm trên bàn dài không biết đã đứng dậy từ khi nào, gương mặt trắng bệch méo mó nở nụ cười, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Thi thể sống lại, sao có thể, cách chương.